Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255. Nữ nhân ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, trong lòng hoài nghi câu cuối cùng đúng hay không cố ý. Không khỏi chần chờ gật đầu nói, "Đúng thế." Ngoặc kép, Takahashi Yuichi nhất thời không có gì để nói, cũng không biết nên làm gì nhổ nước bọt. Trong lòng đã vững tin đối phương chính là cái nữ lưu manh. Liền quay đầu lại không lại phản ứng đối phương, luôn cảm giác tiếp tục tán gẫu xuống sẽ rất đau đầu. Nữ nhân thấy hắn cái này phản ứng, biết mình vừa nãy là cả nghĩ quá rồi, trong mắt cũng thoáng mang theo một tia thưởng thức. Xem ra cái này tướng mạo nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên không phải loại kia đầy đầu chỉ có hát biến thái. Nếu như thật muốn tiếp này chi khói, cái kia lời nói mới rồi cũng có thể là mang theo tầng kia ý tứ. Nho nhỏ thăm dò, nàng liền nhìn ra Takahashi Uichi làm người chí ít không hề gay gâu. Liền nhẹ vỗ nhẹ lên đối phương vai. Trong lòng bất đắc dĩ, Takahashi Uichi đang định quay đầu lại. Hết cách rồi, chính mình nếu như vẫn không phản ứng, còn không biết cái này đẹp đẽ nữ lưu manh sẽ làm ra cái gì kỳ quái sự tình. Vậy mà lúc này cửa thang máy cũng đã mở ra. Hắn mau mau bỏ đi cái ý niệm này, cuống quýt bước nhanh ra ngoài. Nữ nhân sửng sốt lăng, không khỏi mỉm cười. Thú vị. Takahashi Yuichi thoát đi nữ lưu manh sau khi liền đi thẳng tới chi tốt Kirisaki cửa nhà, đè lên chuông cửa, đang nghĩ lại gõ gõ cửa. Cửa dĩ nhiên trực tiếp liền bị mở ra. Trên mặt mang theo miễn cưỡng mỉm cười chi tốt Kirisaki xuất hiện ở trước mặt. Dáng vẻ xem ra như là tỉ mỉ trang phục qua. Sau đó nàng một mặt kinh ngạc. Du, Yuichi. Thấy nàng không có chuyện gì, Takahashi Yuichi thở phào nhẹ nhõm. Tùy tiện nói, xin lỗi, tuy rằng chi tốt ngươi căn dặn ta đừng tới đây, nhưng ta không biết tình huống, có chút bận tâm. Xảy ra chuyện gì? Chi tốt Kirisaki nghe xong trong lòng không khỏi cảm động. Không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá quan tâm chính mình. Đều trực tiếp tìm tới cửa. Nhưng lập tức nhớ tới vị đại nhân kia liền muốn đến rồi. Liền cuống quýt đưa tay đẩy đối phương. Không có chuyện gì. Ngươi đi về trước. Ta tối nay sẽ nói cho ngươi biết. Bị đẩy Takahashi Yuichi đang muốn nói cái gì. Lập tức chú ý tới cái kia, nữ lưu manh, cùng với bên người hai vị nhìn như bảo tiêu người đi tới. Liền vội vàng muốn vào chi tốt Kirisaki nhà. Người trước hết để cho ta đi vào. Người phụ nữ kia có gì đó không đúng. Nữ nhân nào, người đi nhanh một chút a. Chi tốt Kirisaki không nghĩ tới hắn lại vẫn muốn vào nhà. Càng cuống lên, hai người liền như thế lẫn nhau đẩy. Tràn ngập ngự tỉ phạm âm thanh truyền đến. Xem ra ta đoán không lầm. Âm thanh truyền vào trong tai. Chi tốt Kirisaki không khỏi quay đầu nhìn lại. Lập tức sợ đến bật thốt lên. Mẫu thân đại nhân ngài tới rồi. A, ai? Takahashi Yuichi liếc nhìn chi tốt Kirisaki lại nhìn một chút cái kia tựa hồ chỉ lớn hơn mình vài tuổi nữ nhân. Một mặt khiếp sợ. Sau 10 phút, Takahashi Yuichi cùng Kirisaki mẹ con chính ngồi ở phòng khách. Nguyên bản Takahashi Yuichi cho rằng cái kia hai tên bảo tiêu, một người trong đó kỳ thực là chi tốt Kirisaki mẫu thân công nhân. Hai người cũng không có đi vào, chờ ở bên ngoài chờ đợi. Lúc này Takahashi Yuichi cũng đã biết rồi, nguyên lai chi tốt Kirisaki mẫu thân trước chỉ là thăm dò một hồi, hơn nữa trong miệng vẫn ngậm kỳ thực là kẹo. Lúc trước mang thai chi tốt Kirisaki thời điểm cũng đã cai thuốc. Mà tên của nàng Takahashi Yuichi cũng đã biết, gọi Kirisaki Hana. Lúc này Takahashi Yuichi đang một mặt lúng túng gãi sau gáy. Ha ha, thực sự là thật không tiện, ta trước còn tưởng rằng ngài là kỳ quái đại tỷ tỷ đây. Nguyên lai nàng là chi tốt mẹ, trước thực sự là kỳ quái. Không phải là thấy nhà dưới dài sao? Nàng làm gì làm sốt sắng như vậy? Hại đại gia đều lo lắng. Cùng bên cạnh căng thẳng chi tốt Kirisaki so với Takahashi Yuichi tâm thái muốn ung dung rất nhiều. Tuy rằng cái này tuổi trẻ nữ nhân mang đến cho hắn một cảm giác rất có khí chàng. Ara tương đương nghĩ như thế không gì đáng trách. Có điều, ngồi ở đối diện sofa vểnh hai chân, tư thế rất có ngự tỷ phạm Kirisaki Hana, nguyên bản còn mỉm cười nói, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nguyên lai chính là người này cặn bã nam muốn dụ chạy con gái của ta. Khó, chẳng lẽ nói, Takahashi Yuichi một trận ngạc nhiên nghi ngờ, còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh chi tốt Kirisaki đã lấy dũng khí nói đỡ cho hắn. Yuichi mới không phải cặn bã nam. À, có chi tốt một cái còn chưa đủ. Ngông cuồng muốn lấy được 5 người bạn gái ra hỏa. Không phải cặn bã nam là cái gì? Chi tốt người đừng lên tiểu tử này cái bẫy. Kirisaki Hana là New York nổi danh vượt quốc xí nghiệp. Chủ tịch, ở các nơi trên thế giới đều có công ty của nàng. Năm thu vào vượt qua mấy trăm ước đô la Mỹ. Là một cái 100% không hơn không kém công tác cuồng. Một năm có rất ít thời gian về nhà. Hầu như chỉ ở lễ Giáng sinh thời điểm mới sẽ về đi xem lão công cùng con gái. Nhưng trước bởi vì một lần ngẫu nhiên, từ chi tốt Kirisaki tốt nhất bạn thân Saishiro Sugumi nơi đó biết được. Nữ nhi mình lại cũng đã có bạn trai. Lúc trước chi tốt Kirisaki còn không tiếp thu Takahashi Yuichi thời điểm trở về nước Mỹ. Cũng đem tâm sự nói cho Saishiro Sugumi. Cái này cũng là nàng tốt bạn thân tại sao trong điện thoại đối với Takahashi Yuichi không sắc mặt. Tốt nguyên nhân khiến Kirisaki Hana nhất khó có thể tin chính là con gái dĩ nhiên vì bạn trai. Ngàn dặm xa xôi chạy đến Nhật Bản. Hơn nữa cái này xem ra người hiền lành nam sinh còn có mặt khác 4 tên bạn gái. Quả thực không biết xấu hổ. Cho dù nàng biết Hoa Hạ là có thể cưới vợ bé quốc gia. Nhưng chuyện này cũng không hề tác phẩm tiêu biểu vì là mẫu thân nàng liền đồng ý tiếp thu con gái. Cùng nữ nhân khác cộng hầu hạ một phu. Lúc này Takahashi Yuichi cuối cùng cũng coi như rõ ràng chi tốt Kirisaki tại sao trước không muốn chính mình đến nàng nhà. Mặc dù có chút toại không kịp đề phòng, nhưng hắn cũng biết chuyện này là sớm muộn muốn đối mặt. Ta không phải cặn bã nam. Takahashi Yuichi như chặt đinh chém sắt dáng vẻ khiến Kirisaki Hana vừa bực mình vừa buồn cười, lắc lắc đầu. Không nhìn hắn nữa, liền nhìn về phía chi tốt Kirisaki. Một lúc ngươi hãy cùng ta đồng thời về nước Mỹ. Chuyển trường học thủ tục ta sẽ để người đi làm. Dựa vào cái gì? Nhìn mẫu thân đại nhân liền như thế vì nàng làm quyết định. Chi tốt Kirisaki không khỏi hồi tưởng lại đã từng tí. Nhưng mà trong ký ức cùng đối phương cùng nhau tháng ngày thiếu nàng liền hồi ức một phút đều không. Có, cái gọi là tình mẹ nàng căn bản không cảm thụ qua. Càng nghĩ càng oan ức, nguyên bản còn phạm sợ trong lòng nàng một trận tốt dũng vọt tới. Rõ ràng đối với ta căn bản nhất điểm cũng không biết. Ngay cả ta năm nay mấy tuổi cũng không biết. Đừng tự cho là tốt với ta tùy tiện làm quyết định a. Kirisaki Hana không khỏi sửng sốt một chút. Tuy rằng sau khi nghe cảm thấy khổ sở, nhưng nàng vốn là hung hăng nữ nhân, nhất thời trầm giọng nói. Nói nhăng gì đó, ta làm sao có khả năng quên chính mình nữ nhi bảo bối mấy tuổi. Vậy ngươi nói ta bao lớn, lúc nào sinh nhật? Kirisaki Hana suy nghĩ một chút, lập tức một mặt lúng túng. Nàng vẫn đúng là đã quên, ta liền biết, chi tốt Kirisaki thấy quả thế. Cũng không có thất vọng, nàng đã quen. Lúc này Takahashi Yuichi tiếp lời. Chi tốt sinh nhật là ngày mùng 7 tháng 6. Thích ăn mì sợi, chán ghét ăn chuối tiêu. Chỉ nghe nhạc cổ điển, lại quá 2 tuần lễ liền gần như đến gì cả. Im miệng, Chitos Kirisaki mắc cỡ đỏ mặt ngắt lời nói. Không cẩn thận nói quá nhiều quá nhanh. Kết quả bật thốt lên. Takahashi Uchi trong lòng nhất thời có chút lúng túng. Có điều hiện tại không phải chuyện bé xé ra to thời điểm. Hắn nói nhiều như vậy cũng là vì để cho đối với mới hiểu chính mình đối với Chitos Kirisaki là nghiêm túc, liền biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, muốn đem mình lời nói thật lòng nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.